Chương 690, người đều có hai mặt. Lưu Tử Mỹ cùng ngoài ra cùng quản lý, vốn là cũng là nhận phía trên mệnh lệnh của lãnh đạo. Huống chi, Tôn Chỉ Nhu ở trong công ty mặt làm thực tập sinh thời điểm, thật sự là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi mạng. Ban đầu đi vào làm thực tập sinh, cũng là đi quan hệ, dẫu sao cha nàng là Vân gia con rể. Lưu Tử Mỹ lẳng lặng nói, chúng ta là dựa theo quy định làm việc, hợp đồng ở chỗ này ngươi nhìn một chút, sẽ cho dư ngươi bồi thường nhất định. Ai hiếm các ngươi về điểm kia bồi thường? Tôn Chỉ Nhu khóc hô, các ngươi đều cho ta chờ, ta phải đi về nói cho bà ta đi. Nàng hướng ra ngoài đi mấy bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tôn Chỉ Nhu quay đầu lại, đối cầm chính mình bao trợ lý hét, ngươi còn ngốc đứng ở đó làm gì, đuổi chặt cho ta. Đuổi theo từ Hứa cầm trong tay gủ xì xách tay, đưa cho Tôn Chỉ Nhu, nói, bao cho ngươi. Tôn Chỉ Nhu mặt liền biến sắc, ngươi có ý gì Chỉ Nhu à, ngươi sau này thì không phải Vân ngu nghệ sĩ rồi, tiểu từ khối này, đến tiếp sau này công ty sẽ cho nàng an bài cùng những thứ khác nghệ sĩ. Lưu Tử Mỹ nói, Tôn Chỉ Nhu dùng ước chừng 3 phút, mới hiểu được đây là ý gì. Nàng vốn là dừng lại nước mắt, lại bắt đầu hào hào chạy. Tốt, các ngươi đều cho ta nhớ hôm nay chịu tất cả khuất nhục, ta vĩnh viễn không bao giờ quên. Nàng dùng sức kéo qua mình bao, xoay người đi ra ngoài. Này tánh đại tiểu thư, có thể thật là lớn. Ngồi ở Lưu Tử Mỹ bên người cái đó quản lý bất đắc dĩ nói. Lưu Tử Mỹ cũng gật gật đầu. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, vốn là ta còn tưởng rằng đây là một cái đại gia khuê tú, tính khí tính cách đều đặc biệt tốt cái loại đó, nhưng là không nghĩ tới, ai, người đều có hai mặt ta. Đúng vậy đúng vậy. Lưu Tử Mỹ đối Tử Hứa nói, tiểu tử, ngươi đi về trước, ngày mai bình thường tới làm, công ty bên này sẽ cho ngươi an bài cùng những thứ khác nghệ sĩ. Đối với có thể không cần đi theo Tôn Chỉ Nhu rồi, Tử Hứa cũng là lòng tốt đại một hơi. Nói thật, nàng cũng chịu đủ rồi vị đại tiểu thư kia. Vốn là cho là đi theo một cái đại tiểu thư, sau này đang tại Vân Ngu ngày sẽ rất tốt, lại không nghĩ rằng, là cái kết quả này. Thật may bây giờ có thể rời đi. Tử Hứa gật gật đầu. Bất quá Tử Hứa không biết là, bởi vì nàng lúc trước cùng qua Tôn Chỉ Nhu một đoạn thời gian, khả năng tạm thời trong thời gian ngắn, sẽ không lại để cho nàng cùng những thứ khác nghệ sĩ rồi. Ít nhất, sẽ không để cho nàng cùng những thứ kia trọng yếu nghệ sĩ. Bên này Tôn Chỉ Nhu mặt cho mày xám trở lại trên xe, lập tức bắt đầu khóc lớn lên, đem tài xế lái xe đều dọa cho không dám nói tiếp nữa. Chờ đến khóc hồi lâu sau, nàng mới ngừng lại, phản ứng đầu tiên chính là gọi điện thoại cho mình cha. Bất quá vừa muốn tốt đi qua thời điểm, nàng mới phản ứng được một chuyện. Đó chính là nàng đã không liên lạc được phụ thân của mình Tôn Chỉ Nhu tới hôm nay Vân Ngu, thật ra thì chính là tìm La Hoa Thành cầu tha thứ làm chuyện, kết quả lại không nghĩ rằng, chuyện không làm thành, nàng còn cùng Vân Ngu giải ước rồi. Đến lúc này, Tôn Chỉ Nhu coi như là hoàn toàn luống cuống, nàng bấm mẹ điện thoại, khóc nói, mẹ, làm thế nào, La Hoa Thành không rút, hơn nữa, Vân Ngu còn cùng ta giải ước rồi, tại sao có thể như vậy mẹ, không tìm được ba, ngươi nói, hắn sẽ không xảy ra. Chuyện rồi Tôn Phu Nhân Vân Linh Linh cũng chính mất hết hồn vía đâu, nàng phiền nao nói, không cho phép nói bậy bạ, ba ngươi khẳng định không có chuyện gì. Bên này hai mẹ con này hai bể đầu sức chán thời điểm, Tôn Tân Khởi chính một mặt âm trầm ngồi ở một cái ánh sáng trong căn phòng mở tối mặt. Bên cạnh hắn trên bàn, để một cái gạt tàn thuốc. Trong cái gạt tàn thuốc đổ đầy tàn thuốc.